Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 122, cô gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neptune bị Pluto lôi sền sệt vào phòng ngủ của Thiên Yết một cách không thể tự nhiên hơn được. Pluto thản nhiên để Neptune đánh đấm hắn cỡ nào. Neptune cơ hội đẩy hắn ra, định chạy ra ngoài thì bị đè sấp trên đất. Biến thái, anh muốn làm gì? Pluto lần mò tìm cái khóa quần của Neptune, mặt tỉnh bơ cười nói. Đã làm bao lần mà em vẫn cứ hỏi ngố như vậy? Tất nhiên là làm tình rồi. Không muốn, tôi muốn đi tìm song ngư, thả ra. Thẳng tay tuột quần Neptune, tay vỗ bang bang tới tấp vào mông cậu. Neptune mím môi ráng nhịn, mặt oan ức đỏ mặt bị đánh tới cái thứ 17, cậu nước mắt chảy ròng nhưng không lên tiếng van xin. Bởi van xin thì cái thú tính của Pluto sẽ có hơn chứ không giảm. Hôm nay em chạy loạn rất nhiều, việc của song ngư thì để Thiên Yết tự lo liệu, có gì song ngư chịu ủy khuất thì anh thay em dạy dỗ Thiên Yết là được. Tôi không có cần anh ra mặt giúp, với lại người bị anh làm cho ủy khuất là tôi mà. Neptune sụt sịt nấc, Thiên Yết làm việc ở thư phòng mặc kệ hai người đó làm gì bên trong thì làm. Thế nhưng bọn người ngồi hóng hớt không có ý tứ tí nào. Venus, kỳ này sẽ mau chứ? Saturn, lần trước Neptune phản nghịch bị kéo vào phòng tận 4 ngày. Mars, chưa kể lúc đó cậu ta ngồi cũng không được. Jupiter, xong vụ đó Neptune trốn trong nguyệt điện tận 2 tháng để trốn Pluto. Uranus chen một câu, khi nãy Pluto có xin ta lọ dịch bôi trơn và thuốc bôi trị sưng. Ai cũng sững sờ nhìn Uranus, Venus lắc hắn, ông bị bệnh hả, đưa thứ đó cho Pluto chi chứ? Tại tôi định đem tặng cho Market, ngờ đâu thằng bé bị bắt đi rồi. Đành cho Pluto xài luôn vậy, mọi người tức khắc cách xa Uranus 10 mét, Market năm nay mới 16 tuổi, có tên nào lại đem thứ như vậy đi tặng cho bé trai chứ? Đau, xin anh to lắm. Không vào được mà, hừ, ngoan tí nào, đã làm bao lần nhưng sao cái lỗ nhỏ này lại khít vậy? Dùng bôi trơn bao nhiêu cũng không đủ, kéo sau đó là một tràng rên khóc của Neptune, người hết nhìn sang Uranus lại nhìn đến Thiên Yết mặt tỉnh bơ đang xử lý giấy tờ kia thì gật gù công nhận. Thú tính thầy dạy ra thú tính trò, Thiên Yết và Market ít nhiều bị dạy hư bởi hai tên này. Song ngư cô đơn ngồi ở phòng khách ăn ngọt và xem phim. Tình cờ phim cậu chọn là lúc cuộc thi ở khu băng tuyết. Còi đến khúc lớp B2 của cậu đột phá số điểm đầu tiên thì song ngư cảm giác sướng rơn người. Lúc sau, các được chia hai người một đội. Song ngư nhớ là mình cùng đội với Thiên Yết thì xịu mặt. Song ngư nhìn trên màn hình cậu lắp giày trượt băng vào chân nhưng do trượt quá tệ cứ té lên té xuống, thế là Thiên Yết đành bế cậu đi luôn. Song ngư giờ này nhìn lại mà xấu hổ đỏ cả mặt. Đến cả tập kích quân địch đều do Thiên Yết ra tay, song ngư chỉ việc ngồi một bên núp. Song ngư giờ mới hiểu rõ sâu sắc cái vô dụng của mình. Thần linh ơi, nhớ ra vụ còn nghiêm trọng hơn cả trong cuộc thi, song ngư lại bị cảm nữa chứ. Mãi lăn lộn trong mớ xấu hổ, song ngư không để ý lắm tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ chắc xử nữ quên đồ chăng? Khác với những gì cậu nghĩ, ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp kỳ lạ. Song ngư công nhận đời này lần đầu gặp được người đẹp đến mức vô lý thế này. Tóc dài và da trắng như búp bê sứ, mắt đỏ cuốn hút người nhìn. Cả bộ ngực và dáng người còn muốn vô lý hơn, song ngư có liên tưởng đến vampire nhưng cô gái này không có răng nanh. Song ngư ngỡ xử nữ đã là quyến rũ trưởng thành nhất rồi. Cô gái này sở hữu thứ khiến người ham muốn phạm tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, song ngư giữ người hâm mộ khen thật đẹp nha, áo choàng che không hết bộ ngực vĩ đại của cô, rãnh khe sâu hút. Song ngư không phải dạng ngốc đầu si mê, rất mau từ tốn hỏi. Cô có việc gì sao? Vẻ mặt cô gái chùn xuống. Tôi liệu có thể trú tạm ở đây một lúc không? Song ngư có tí hoang mang thì cô gái mắt buồn. Có kẻ muốn bắt tôi. Nên làm ơn, hiểu ra vấn đề, cô gái đẹp như vậy. Không thằng nào thèm thuồng cũng lạ. Song ngư mời cô vào nhà, đem lên cho cô gái một chén súp ấm. Bên trong nhà đèn sáng, cô gái nét đẹp được phô diễn lung linh hết mức có thể. Chiếc đầm đỏ che kín người nhưng diễn đạt xuất sắc nét gợi cảm của cô. Ngực đồ sộ, eo thon, mông cong, đẹp đến mức này cũng quá đáng sợ đi. Cô gái như cảm nhận được ánh mắt của song ngư nên ngước đầu. Song ngư bị người ta bắt gặp thì đỏ mặt, cậu hơn vô lễ rồi, nhìn người ta chằm chằm. Cô gái cười tỏ vẻ không trách cứ, làm phiền anh rồi, ai muốn truy đuổi cô vậy? Dâu xanh à, dâu xanh ám chỉ kẻ hiếp dâm, cưỡng hiếp. Vâng, là thuộc hạ của chồng tôi. Chồng cô gái xinh đẹp đã có chồng. Chồng tôi lén lút quan hệ với cô gái khác, tôi không chịu được nên bỏ trốn. Anh ta mãi không chịu buông tha cho tôi. Nói đến đây, cô bặm môi run run. chấm, Song Ngư tức giận thay. Sao lại có loại cha nam thế chứ? Cô an tâm, nếu Hân đến đây, tôi sẽ giúp cô dạy dỗ hắn. Đều nhờ cậu cả, cô cười, Song Ngư ngại ngùng bật lại tinh cầu chiếu phim. Cô coi phim chứ, cuộc thi đi săn trong khu tuyết khá thú vị. Vừa bật lên đã chiếu đến cảnh Song Ngư cắt mảnh áo sau lưng Thiên Yết và băng bó cho người ta. Chấm, thân nhiệt Thiên Yết giảm mạnh, Song Ngư bắt buộc phải giúp người ta như là hà hơi, cọ sát, kể cả ôm. Song Ngư nhìn thấy cảnh này thì muốn quỳ phục, MC cũng có thể quay được cảnh này cơ chứ. Thiên Yết khi đó là con gái, bóng lưng bị người toàn quốc xem rồi. Không thể được, Song Ngư xem phim hết đỏ mặt lại giận, cô gái ngắm nhìn cậu thì cũng cười nhẹ tận hưởng, đột nhiên tinh cầu giò một cái. Chuyển thành cảnh xà phu xà vào lòng Thiên Yết, mặt hai người trắng bệch, nhất là cô gái, mặt trắng còn trắng hơn. Song Ngư nước mắt không nén được khóc, cách chương.